Tử khí đông lai, chương 62. Góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Xu đến, đánh gãy hai người trò chuyện. Nguyên bản hôm nay có thể thỏa đàm, không được không dừng lại. Tô Nguyên có chút đau đầu, bởi vì không biết lần sau Lục Sách khi nào ở nhà, dù sao hắn là phủ quân tiền vệ thường xuyên muốn đi trong cung. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Sách một chút, muốn nói còn đừng. Lục Sách cỡ nào thông minh, tự nhiên biết là có ý gì, trong lòng nghĩ cự tuyệt, hắn thực sự không nghĩ Tô Nguyên tham dự vào, ngon miệng bên trong lại thản nhiên nói. Người nếu là nghĩ lại cùng ta thỉnh giáo nuôi chim sự tình, có thể mang hộ cái lời nhắn cho Lục Bình, hắn tại người gác cổng người hầu, sẽ gọi gã sai vặt cáo chi cùng ta. Tô Nguyên vui mừng, hướng Lục Sách cười. Đa tạ nhị biểu ca vui lòng chỉ giáo. Tiếu Dung nở rộ ra, so cái này tháng năm thực dược còn dễ nhìn hơn. Lục Sách nghễ nàng một chút quay người cáo từ. Nhị muội tới tìm ngươi, có lẽ là có chuyện quan trọng thôi, ta đi trước. Rất nhanh liền từ vũ hành lang biến mất. Lục Tĩnh Xu đi tới, ngẩng đầu nhìn chim chóc. Lần trước ngươi cũng cùng nhị ca tới đây, có thể thấy được rất thích những này chim chóc, xác thực đẹp mắt, tiếng kêu cũng dễ nghe. Làm sao, ngươi cũng nghĩ nuôi sao? Nói một cái láo, liền phải cầm khác nói láo đến nhét. Tô Nguyên nói. Ta nghĩ nuôi chỉ họa mi, buổi sáng vừa vặn gọi ta rời giường. Lục Tĩnh Xu cười lên, cái này cũng không tệ, nàng cũng bắt đem chim ăn nuôi chim. Gió nhẹ từ thổi, lãnh đạm chính là một cái rất tốt thời gian, Lục Tĩnh Xu đánh giá tước điều, cười tủm tỉm nói. Nhị ca thật sự là lợi hại, làm cái gì cũng có thể làm tốt. Tuổi nhỏ lúc thư pháp học được nhanh, sau khi lớn lên, võ công học được tốt, hiện tại nuôi chim cũng nuôi đến không sai, cái này từng cái đều rất xinh đẹp. Không phải lúc trước làm sao lại đến Lục Hoán Dương thích đâu. Tô Nguyên nghĩ thầm, tự nhiên là có ưu điểm của hắn. Bực này xuất chúng, cũng không biết tương lai cưới cái dạng gì thê tử. Lục Tĩnh Xu nghiêng đầu nhìn xem Tô Nguyên, người vừa rồi không tại, các trưởng bối chính là nói lên việc này, đại ca, nhị ca đều là đến đính hôn niên kỷ. 18, Tô Nguyên nghĩ thầm, nhưng hai người kia giống như đều không có cưới vợ. Lục Vành kiếp trước cũng thích Tô Cẩm, nhưng Tô Cẩm muốn giữ đạo hiếu, hắn không thể lấy chi, về sau Tào Quốc công phủ bị xét nhà, Lục Vành lại bị liên lụy. Còn Lục Sách có lẽ là quá bận rộn, thật vất vả phụ tá Kỳ Huy trọng trưởng đại quyền, Kỳ Huy lại mệnh ngắn, rất nhanh liền băng hà, hắn đành phải đi đỡ Cẩm Ấu Đế. Là cái kia Ấu Đế còn chưa xuất hiện, bây giờ là ở nơi nào? Tô Nguyên nghi hoặc về sau lại là thế nào đến trong cung? Nàng đúng là một điểm không biết, tam biểu muội, Lục Tĩnh Xu nhìn nàng ngẩn người ra, nhịn không được khẽ gọi. Nha, Tô Nguyên bận biểu nói, hai người bọn họ là nên đính hôn. Trên mặt cũng không có chút để ý ta nhìn ngươi cùng nhị ca đi được có phần gần, ngươi cũng đã biết hắn thích gì dạng cô nương. Lục Tĩnh Xu cười một cái, ngươi biết đại bá cùng nhị ca không hợp, ngược lại là cha ta mẹ ta, rất quan tâm nhị ca. Tô Nguyên nói, ta đây thực sự không rõ ràng, nhị ca người này nhìn tốt ở chung, nhưng miệng rất căng, nơi nào sẽ nói lên cô nương ra ta nếu là biết định sẽ nói cho ngươi biết. Hoàn toàn không có không vui, giống như Lục Sách cưới ai, đều không có quan hệ gì với nàng. Góc truyện audio.com, Lục Tĩnh Xu trong lòng nắm chắc, xem ra Tô Nguyên đối Lục Sách vô ý, nói chung liền là biểu huynh biểu muội bình thường quan hệ thôi, nàng cười nói. Ta nguyên là tìm ngươi đi ngắm hoa, năm nay hoa sen mở đặc biệt tốt, tổ mẫu cùng di tổ mẫu đều ở đây, còn hỏi lên ngươi đến, ngươi cái này đi với ta a, dù sao Lục Sách đều đi, Tô Nguyên tự nhiên đáp ứng. Hai người chính là đi vườn. Cái này mùa, mở thịnh nhất đến liền là thực dược cùng hoa sen, Tô gia có thực dược vườn, Lục gia chính là có ao hoa sen, ao mặc dù không lớn, nhưng lại nuôi rất nhiều hoa sen, phấn nộn xinh đẹp, phù ở mặt nước, duyên dáng yêu kiều. Lão phu nhân nhìn thấy Tô Nguyên liền sẵn giọng, chỉ chớp mắt lại không biết đi nơi nào. Mau tới đây, nhìn xem những này hoa sen, vừa rồi ngươi di tổ mẫu nói, muốn hay không tại chúng ta trong hồ cũng cắm hơn mấy khỏa đâu. Vậy dĩ nhiên tốt, Tô Nguyên cười, giải rác tô điểm một chút, không giống với di tổ mẫu như vậy ủng bao vây đám, cũng đặc sắc. Nàng thanh âm thanh thúy, xa xa truyền đi, hàn như ngộ dương mắt xem ra chỉ nhìn thấy nàng yểu điệu bóng lưng. Chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới Lục Vanh ở nơi nào đều thích xem Tô Cẩm, làm sao mình cũng như vậy kỳ quái, đúng là tổng sẽ thấy Tô Nguyên. Hay là giống mẫu thân nói, nam nhi đến tuổi nhất định kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm hiền thê, hắn vậy mà không biết Tô Nguyên có phải hay không hiền thê, nhưng so với khác cô nương, lại càng dễ đập vào mắt. Cặp Tô Nguyên một lòng thưởng hà tốn mất, Lục Tĩnh Xu đi đến hàn như ngộ bên người, nói khẽ. Biểu ca ta vừa rồi thăm dò qua tam biểu muội đối nhị ca vô ý, xem ra lần trước mình thật sự là hiểu lầm, hàn như ngộ trên mặt không tự chủ được lộ ra ý cười. Đa tạ biểu muội, ngươi chớ vội tạ, Lục Tĩnh Xu nhíu mày nói, ta giúp ngươi, không phải chỉ vì ngươi, Tam biểu muội làm người không sai, ta cũng nghĩ nàng có cái tốt nhân duyên, cho nên biểu ca hỏi thăm, ta chính là giúp đỡ. Bất quá biểu ca ngươi như thật có bực này tâm ý, vẫn là trước bẩm cáo qua biểu di rồi nói sau, dù sao phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Hiện tại Tô Nguyên mặc dù là đích nữ, nhưng Hàn phu nhân yêu cầu từ trước đến nay khá cao, cũng không thông báo sẽ không đồng ý, Lục Tĩnh Xu nói. Nếu không có biểu di gật đầu, ngươi liền chớ có trêu chọc Tam biểu muội. Hàn Như Ngộ trong lòng run lên, không nghĩ tới Lục Tĩnh Xu như vậy giữ gìn Tô Nguyên, hắn nghiêm mặt nói. Tốt, ta sẽ trước hỏi qua mẫu thân. Lục Tĩnh Xu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này Tô Nguyên một điểm không biết, ngược lại là Thường Hà lúc nhớ tới Tô Văn Huệ, trong lòng lại một trận sầu lo. Tô Thiệm nhà nơi đó một điểm không có tin tức, có thể thấy được phụ thân là không có cha được Trương Tôn Tích tay cầm, cái kia nàng còn phải đi tìm Nguyễn Trực. Bất quá cái này cữu phụ a, chân chính gọi người đau đầu, Hào Hào cũng không biết làm sao lại cùng Lục Sách Quấy ở cùng một chỗ. Nếu không phải hắn, nàng cũng không trở thành không phải quấn lấy Lục Sách hỏi thăm rõ ràng, làm cho Lục Sách đều kém chút động sát tâm. Hạnh tốt chính mình cơ trí cuối cùng là thuyết phục Lục Sách, liền chờ lần sau tìm một cơ hội, lại cùng Lục Sách nói chuyện tâm tình, nàng liền có thể tham dự đến chuyện này bên trong tới. Bất quá trước đó, nàng còn phải đi tìm một lần Nguyễn Trực. Góc chuyện audio.com, cũng không biết có phải hay không mỗi ngày bị nhớ, Nguyễn Trực từ nha môn trở về chính là ngay cả đánh mấy nhảy mũi, đi đến đường hành lang, mắt thấy mẫu thân tại đại đường ngồi, hắn chuyển cái thân liền từ cửa hông tiến vào. Thật sự là chịu không nổi mẫu thân lải nhải, ban ngày nói, ban đêm nói, Nguyễn Trực có đôi khi nghĩ thầm, có phải hay không tùy tiện cưới cô vợ trở về cũng tốt. Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất bây giờ có thể ngăn chặn lời của mẫu thân đầu, hắn bên tai cũng thanh tĩnh, nghĩ đến thở dài một hơi, cùng bên người người hầu Phương Chu nói. Nếu không ra đi nạp cái thiếp, Phương Chu xuất mồ hôi chán. Công tử, ngài còn chưa cưới vợ, nạp thập yêu thiếp a, nếu quả thật nạp cái kia chút đại hộ nhân gia thiên kim thế nhưng là không muốn gả tiến đến. Đây không phải là càng được chứ, tránh khỏi mẹ ta kể ba đến cùng, đến lúc đó ta sinh con trai ra, cho Nguyễn gia truyền cái sau liền được. Phương Chu vò đầu, nghĩ thầm từ gia công tử chỉ sợ là bị lão phu nhân làm cho điên rồi. Tới thư phòng, Nguyễn Trực khoát khoát tay, gọi Phương Chu lui ra, một mình hắn chính là đi vào. Thoát trường bào, đang chờ muốn đi hộp cầm sổ sách nhìn, đằng sau đúng là một trận gió thổi qua, hắn còn chưa kịp phản ứng, một thanh lưỡi đao sắc bén đã chống đỡ tại trên cổ hắn. Nguyễn đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, Ân Lạc khóe miệng trọn cười, ngoạn vị nhìn xem Nguyễn Trực. Nguyễn Trực thân thể cứng đờ, hắn thực sự không nghĩ tới mình nội tình sẽ bị Ân Lạc phát hiện, nàng làm sao phát hiện. Ngày đó trước khi rời đi, hắn rõ ràng đều đã kiểm tra qua, đằng sau cũng không có người theo dõi, nàng sao có thể tìm tới trong nhà mình tới. Bất quá hắn sắc mặt nhàn nhạt, Ân cô nương quả nhiên không hổ là đem cửa về sau, bội phục bội phục. Trong lòng mặc dù kinh nghi, nhưng là cũng không sợ, dù sao hôm đó hắn thả Ân Lạc dựa vào nữ nhân này thông minh, nghĩ cũng sẽ không cần chơi chết hắn. Dạng này được không bù mất, Ân cô nương hôm nay đến, có phải là vì chuyện quan trọng gì à, Nguyễn Trực ngón tay khoác lên trên thân kiếm, mỉm cười. Cô nương ngại gì ngồi xuống nói sao, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, Ân Lạc lạnh giọng nói, các ngươi loại này làm quan, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, muốn ta tin ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không nên tin, ta nếu là thật sự muốn hại ngươi, ngày đó liền sẽ không thả ngươi đi, lại những ngày này cũng chưa từng tìm ngươi, ngược lại là chính ngươi không phải đưa tới cửa. Nguyễn Trực cười cười, muốn nói tin hay không, chỉ có ta không tin phần của ngươi, không chừng ngươi quay đầu liền đi nha môn vạch trần ta, nói ta thả ám sát Tào Quốc Công sát thủ về núi đâu. Ngươi có biết Tào Quốc Công trọng kim treo thưởng ngươi đây? Nghe được có phần là châm chọc, Ân Lạc đôi mắt híp híp, nới lỏng chút tay. Nàng đương nhiên nhìn ra Nguyễn Trực là sẽ không hại nàng, bất quá trong lòng nhẫn nhịn khí, ngày đó bị hắn lường gạt, bất quá hôm nay cũng coi như kéo trở về, nàng nói. Ngươi lần trước không phải nói, có thể giúp ta giết Tào Quốc Công sao? Ta tới, liền là hỏi ngươi việc này, như thế nào giết hắn? Kia là một lòng báo thù, Nguyễn Trực nói, bị đao gác ở trên cổ người tâm can loạn chiến, sợ là đáp không được. Ngươi, Ân Lạc buồn bực lại gấp mấy phần, ngươi không sợ ta giết ngươi, vậy ngươi giết a, Nguyễn Trực nói, giết ta, ngược lại vừa vặn chứng minh ngươi là sát thủ. Ân Lạc tức giận đến thật muốn động thủ, góc chuyện audio.com. Nguyễn Trực nhìn gò má nàng đỏ bừng, nên cũng không dám quá mức kích thích, cười một cái nói. Dạng này thôi, ngươi nói trước đi, ngươi làm sao tìm được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết giết thế nào Tào Quốc Công. Ân Lạc chớp mắt như thế không lỗ, nàng thổi nhẹ cái huýt sáo, tức thời có cái màu đen nhỏ chồn từ cửa sổ bò vào, nhảy tại nàng đầu vai. ta ngày đó ở trên thân thể ngươi lau truy tung hương, là nó thích. Nàng thật nhiều ngày trước liền biết Nguyễn Trực ở chỗ nào, bất quá cẩn thận lý do thăm dò tình huống nơi này, mới tại hôm nay bái phỏng. Nguyễn Trực mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới mình nội tình đúng là cái nhỏ trồn phát hiện. Cách chương.